Đam Mỹ Hoàng Cung, chương 46, Thế sự nan giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thanh vì Thiên Nguyệt mà hạ gươm của mình xuống, mặt vẫn không cam lòng, cương nhiên Thiên Nguyệt rất hài lòng, y đến bên hắn choàng vai hắn tán dương tốt. Ngươi đúng là trung thành với ta. Dương Thanh nghe thấy thế, tâm tình bình thản đến lạ cũng không màn đến hơn thua với Nguyên Kỳ. Thế nhưng Nguyên tướng quân thấy thế lại chướng mắt nói thẳng ra là hắn ghen đấy. Hắn nhường y cho hoàng thượng, là bởi vì y dành tình cảm cho người, và lại hắn đã thề nguyện trung thành với hoàng thượng, không thể không nhịn. Thế nhưng, hà cớ gì hắn phải nhẫn với con khuyển của triều Dương chứ? Nguyên Kỳ không hạ gươm ngược lại còn tiến gần đến Dương Thanh khiêu khích. Dương Thanh vừa xuống tinh thần, lại nhanh chóng bị Nguyên Kỳ châm lửa, hắn cười lạnh một cái, nhanh chóng vương kiếm. Người ta nói cái gì mà không biết điều thì sớm muộn sẽ bỏ mạng. Nguyên Kỳ không nói, sát khi hai người đang đấu đá lẫn nhau, mắt họ cũng thế. Thiên Nguyệt hậm hực cái tên Ôn Dịch này, thế nào mà mọi chuyện đáng ra phải êm xuôi. Cơ nhiên nhờ một tay hắn mà tan thành mây khói hết rồi. Hai người thôi đấu mắt cấp tốc lao vào, mũi kiếm chạm vào nhau vang lên vô tình. Uyển Nhi kéo Thiên Nguyệt về phía mình để không bị vạ thương từ trận đấu của hai tên mãnh thú kia. Tiếng đao kiếm vang lên lạnh gáy, mặc dù không muốn nhưng Thiên Nguyệt không thể phủ nhận một điều, chiêu thức mà hai người đó tung ra làm người khác rất mãn nhãn. Bọn họ cứ tiến lùi, hết tung chiêu rồi lại bay lượn trên trời, những chiêu thức cứ như điệu múa đẹp mắt. Cuối cùng họ đọ kiếm, hai thanh kiếm chạm vào nhau, cũng như hai mắt họ đấu nhau. Hai người dùng hết sức đẩy lùi đối phương, nhưng bất phân thắng bại sao, chẳng hề thấy ai nhúc nhích cả. Một ám khí vụt qua, hai thanh kiếm trong tay bọn họ vụt khỏi tay, kiếm rơi xuống nền vang lên vài cái nhức nhói rồi im liềm. Hầu hết ánh nhìn đều hướng về phía cổng chính của quý cung. Một thân hắc y nam nhân bước vào, trên hắc y thêu kim chỉ rồng phượng, chân đi giày thêu đặc sắc, thắt lưng mang đai vàng cực kỳ tuấn mỹ, thân thủ nhìn sơ cũng dễ đoán, cao thủ khó lường. Trên bàn tay đeo nhẫn ngọc uy quyền, say sưa thải a thải những viên đá nhỏ. Ấy là chính là ám khí khi nãy đã đánh bay kiếm bọn họ, người đi thong thả thế nhưng, sát khí bao trùm xung quanh áp bức người kinh hãi. Trấn áp cả sát khí của hai bậc tướng quân oai nghiêm, cả bọn trừ Thiên Nguyệt cấp tốc quỳ xuống hành lễ, đồng thanh. Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế, bình thân, giọng nói hờ hững cho có, mắt còn không thèm liếc lấy họ, chỉ duy nhất ôn nhu mà hướng phía Lâm Quý Phi. Dậy rồi sao, đã ăn chút gì chưa? Giọng nói ân cần hỏi thăm hiếm thấy, tay tiện thể ôm y vào lòng. Chưa, ta sắp đói chết rồi đây. Thiên Nguyệt không ngại ngùng tựa vào lồng ngực ấm áp mà nũng nịu. Nguyên Kỳ cẩn thận nhặt lại kiếm mình cũng không tiếp tục hơn thua với Dương Thanh. Vậy ta bảo người làm chút điểm tâm dùng cùng ngươi. Được được, Thiên Nguyệt cười, nụ cười đẹp đến phong hoa tuyệt đại, người người say mê. Ta sẽ rũ thêm tuyệt tinh dùng chung. Nói rồi nhìn Hoàng thượng, người chỉ nhẹ gật đầu. Cả Nguyên tướng quân nữa. Nguyên Kỳ nghe được thế tâm tình hào hào tốt, Hắc Phong cũng nhẹ gật đầu. Đắn đo một hồi y nói tiếp, cả Uyển Nhi và Dương Thanh, đến đây thì đôi lông mày kiếm hoàn toàn trâu vào nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta sẽ bảo người chuẩn bị ít điểm tâm ở phòng của họ cho họ nghỉ ngơi, các sử giả sáng giờ thượng triều mệt rồi, đừng nên phiền họ. Hắc Phong tinh tế dụ dỗ Thiên Nguyệt nhưng người tính không bằng trời tính. Uyển Nhi cũng thượng triều sao, đôi mắt đen lay láy nhìn nàng. Phải, nếu Lâm Quý Phi có nhã hứng nghe, muội sẽ tề tựu mà thuật lại, dù sao điểm tâm dùng chung cũng vui hơn là một mình mà dùng. Uyển Nhi khéo léo nói lời không ai có thể khước từ, nếu có thì đó sẽ thuộc vào hàng thất lễ. Chẳng hay ca ca của Uyển Nhi có thể đến góp vui. Được được, càng đông càng vui mà. Thiên Nguyệt xua xua tay, sau đó cùng hai tay khoác tay của Hắc Phong và Nguyên Kỳ mà tiến. Châm cài của ngươi thật là tinh tế, trước giờ ta chưa từng thấy ngươi cài. Hắc Phong tinh ý nhìn bảo châm được cài trên tóc y, là hạ thần mạo muội tặng cho quý phi, người không để tâm chứ. Nguyên Kỳ cười khổ, là ngươi thì không, nói rồi không so đo nữa, cương nhiên mắt bạc vẫn dò xét Dương Thanh cùng Uyển Nhi. Nguyên Kỳ cũng không ngoại lệ, hắn biết người đang nghi ngờ chuyện gì. Uyển Nhi và Dương Thanh đi phía sau, nàng tất bật quan sát Hoàng thượng rồi quay sang nhìn Dương Thanh. Ngươi nghĩ mình sẽ thắng chứ, chuyện này không thể đoán trước. Dương Thanh nhướng mày nói, đương là hắn rất thích chém giết, đối thủ càng mạnh lại càng hứng thú. Nhưng thắng hay thì hắn vẫn còn đắn đo. Tại sao? Tại vì chính Hoàng thượng là người đánh hắn đến bán sống bán chết khi làm nhiệm vụ, lúc đó cũng là lúc hắn may mắn được Thiên Nguyệt cứu mạng. Không phải cương nhiên mà Lâm Đại Tướng lại chịu đầu quân cho triều đình, không phải khi không mà một Hắc Vương như Nguyên Kỳ lại quy phục triều đình. Không phải vô cớ mà các quan thần trong triều không dám lộng hành. Tất cả đều có nguyên do. Trước hồ Bán Nguyệt phong cảnh thơ mộng hữu tình, một bàn điểm tâm hệt bàn tiệc được bày biện. Cùng đó là nhiều phiến ghế ngọc xung quanh. Hoàng thượng vẫn ngồi cạnh Thiên Nguyệt, kế bên y lại là Nguyên Kỳ, bọn họ hoàn toàn không cho phép ai lại gần y ngoài họ. Bên cạnh Nguyên Kỳ cương nhiên là Tuyệt Tinh, nàng mặc dù đã chèn ép liều mạng dành chỗ cạnh y mà ngồi thế, nhưng hắn đã đi trước một bước, hiện giờ khuôn mặt nàng phồng mang trợn má chừng hắn trông rất đáng yêu. Đối diện bọn họ là Uyển Nhi và Dương Thanh, lại càng nghĩ, họ cũng không thể nào nghĩ, là sẽ bao giờ có lúc ngồi cùng bàn ăn. Một tay nhờ Thiên Nguyệt, từ xa một nam nhân thanh y, vầng người ánh nắng dần dần tiến về phía họ. Thấy thế Uyển Nhi hăng hái vẫy tay trước cái lườm của Tuyệt Tinh. Nàng không phải khi không mà ghét người vô cớ, có thể Uyển Nhi là ngoại lệ chăng? Hay là bản tính nữ nhân mách bảo điều đó? Tuyệt Tinh yên lặng hút trà, con ngươi cương nhiên vẫn lườm Uyển Nhi, mặc kệ là có lý do hay không lý do. Nàng không thích là không thích, chỉ đem Uyển Nhi trong mắt trở thành cái gai to thật to. Nam nhân thanh y cung kính hành lễ với Hắc Phong, người chỉ ra hiệu miễn lễ chứ chẳng đoái hoài gì hơn. Là Dương Ngụy đúng không? Con ngươi đen láy của Thiên Nguyệt lóe sáng, y mừng rỡ nhận người quen. Hắc Phong, Nguyên Kỳ, Tuyệt Tinh chừng chừng nhìn Lâm Thiên Nguyệt, phải không không? Trên cả cái thế gian này người nào y cũng quen biết. Dương Ngụy nhìn Thiên Nguyệt mỉm cười hài hòa thay cho hành lễ. Thiên Nguyệt thì cứ suýt xoa, không ngờ huynh lại là sứ giả Triều Dương ấy nha. Nói như thế Thiên Nguyệt lại chợt nhớ, không phải lần đó Dương Ngụy nói với y mình là hoàng tử nơi đó sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ y mới minh bạch ra mọi sự, lúc trước vì quá để tâm đến chuyện tình cảm mà không hề nhớ đến. Phụ thân mình khi ấy định toan kế dùng mình chiếm ngôi vua, lý do là vì vị vua ấy không hề có con cái. Cơ nhiên Dương Ngụy cả Dương Chiếu đều đã nêu danh là hoàng tử thái tử ẩn danh đến đây ngao du. Nay lại trở thành sứ giả, không phải là thám thính sao? Thiên Nguyệt nhìn sang Uyển Nhi, nếu thế nàng ta chính là công chúa của Triều Dương. Hoàng thượng cùng nguyên tướng quân có hay không biết điều này? Thiên Nguyệt lại nhìn sang hai người bọn họ, có nên nói ra chuyện hệ trọng này? Triều Dương cùng Triều Vương vừa mới hòa giải chiến tranh, nên cử sứ giả đến để giải hòa thế nhưng cử cả công chúa, hoàng tử thế này. Là có ý gì? Thấy sự ngây ngô của mọi người đang chờ đợi mình, Thiên Nguyệt cười trừ. Ngồi đi, ngồi đi. Y cũng cùng lúc ngồi xuống, suy ngẫm tại sao lại thế này. Nếu như Tích Dương cùng Nhược Khuê ca còn đây thì ta có thể đi mà hỏi ý kiến của họ. Nhưng mấy ngày trước họ đã bảo bang phái gửi mật thư mời về, đành từ biệt. Thế thì ta phải làm sao cho phải đây? Dương Thanh gắp một miếng thịt bò vào chén của Thiên Nguyệt. Chủ nhân, người dùng đi. Thiên Nguyệt chưa kịp cảm tạ đã thấy Nguyên Kỳ đoạt miếng thịt ấy mà bỏ vào miệng. Ngươi, đôi mắt đen trừng Nguyên Kỳ như sắp rách ra. Làm rượu đi khí nộ của y chính là đồ ăn mà Hoàng thượng gắp cho Thiên Nguyệt vì thế nên tha cho hắn một mạng. Nếu không là nãy giờ y phóng đạn liên hoa cho hắn nghe rồi. Biết Thiên Nguyệt thích rau, Hoàng thượng một lúc đem tất cả rau xào chung với thịt từng thứ lựa ra bỏ vào chén cho y, phút chốc chén y chất thành một đống núi rau ngất ngưỡng. Các đĩa thực trên bàn ăn thì chỉ còn lại thịt trống loe hoe, nhìn rất là tức cười. Thiên Nguyệt nhìn qua Hoàng thượng khẽ nói, người muốn ta hòa chung với cây cảnh sao, ăn thế này thì đến da ta cũng thành màu xanh mất. Không sao, dù ngươi có hòa vào cảnh vật ta cũng sẽ truy ra được. Ý ta nói người cho ta ăn nhiều rau thế này, ta sẽ trở thành rau mất. Đến lúc đó ta sẽ hảo hảo đem đi xào rồi ăn. Phẫn nộ bốc lên nghi ngút y nheo mắt lại hình khuyết cứ thế tay nhanh hơn mắt gắp tất cả thịt vào chén của Hoàng thượng. Y quyết người tám lạng kẻ nửa cân, nếu ta trở thành rau thì người cũng nên thành gì đấy hợp với ta. Giống như đĩa rau xào thịt này, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, bữa điểm tâm rau xào thịt chưa ai dùng được một miếng, đã hảo hảo bị hai người kia chút giận lên chén của nhau. Thoáng chốc đĩa chẳng còn lại gì, Nguyên Kỳ thì thỏa mãn, hắn ít nhiều cũng hưởng được một miếng thịt. Thiên Nguyệt thấy sự thất lễ của mình, bèn sai nô hầu làm ra những đĩa thực khác. Sau khi ăn no nê Uyển Nhi ba hoa chuyện lúc thượng triều xong, ba người Triều Dương xin phép cáo lui trước để lại chỉ bốn người. Thiên Nguyệt đắn đo, thật ra, có chuyện này ta không biết có nên nói ra hay không. Y cắn cắn đũa nhìn ba người còn lại, người cứ nói đi, Tuyệt Tinh mong chờ. Tại một nơi không có bóng người, có ba người đang loay hoay ở đấy không biết làm gì. Nữ nhân kiều diễm cứ qua lại lại, đứng ngồi không yên, nhịn không được hét lên. Huynh mất trí rồi sao? Sao lại khai ra danh tính thật của mình cho Thiên Nguyệt biết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng không ngờ thế sự sẽ khó lường như vậy, ta cứ nghĩ y là bị bắt ép vào nơi này làm quý cung, rảnh rồi sinh chuyện, bị nhốt vào thiên lao, lúc ấy khẩu khí hùng hồn, rất đáng khâm phục, nên ta mới bộc bạch danh tính cho y biết, chứ ta nào ngờ y lại là sủng phi của Vương Hoàng. Dương Ngụy kỳ thực cũng rất khó tâm, Dương Thanh ở bên không quản thế sự, chỉ thong dong nhìn hai người kia khốn đốn. Hắn cảm thấy tình thế ngày càng trở nên gây cấn hấp dẫn hơn rồi. Mong sao chiến tranh nổ ra nhanh nhanh để hắn có thể tha hồ mà đại khai sát giới. Lần này thì tiêu rồi. Chúng ta đã bị mất đi một thế lợi, nếu không lộ tẩy chuyện này, ít nhiều gì lúc chiến tranh cũng có thể làm bọn họ đồng thời náo loạn. Chúng ta bị hoang phí một kế sách rồi. Uyển Nhi vò tóc, lần này thì người tính không bằng trời tính. Không sao, chúng ta vẫn còn nhiều kế sách chưa dụng, từ nay cẩn trọng hơn là được. Dương Ngụy nhìn Uyển Nhi mà khuyên, là huynh nên cẩn trọng hơn thì có. Đôi lông mày lá liễu của Uyển Nhi trâu lại, không biết Dương Chiếu cùng Dương Tử ở lại có an ổn không nữa. Sao, bọn họ chính là hoàng tử công chúa của Dương Triều sao? Tuyệt Tinh kinh ngạc hét lên, rồi đăm chiêu nghĩ ngợi. Ôm, khi ấy hắn đã khai danh với ta như thế, còn có Dương Chiếu cùng ba người hầu cận khác nữa, ta nghĩ họ cũng là những tướng quân của Dương Triều. Thiên Nguyệt chống cằm thần thờ, Tiêu Nguyên đứng cạnh cũng nheo mắt tinh ý, hết thảy mọi sự đều chìm trong im lặng. Lúc này, Hoàng thượng buông đũa, Tuyệt Tinh, nàng dẫn Thiên Nguyệt đi chơi chút đi, bọn ta có chuyện quan trọng cần bàn. Tuyệt Tinh hiểu ý nhanh chóng lôi Thiên Nguyệt đi, y rất muốn ở lại, cương nhiên thấy ánh mắt bạc cương quyết, y đành ngoan ngoãn làm theo. Trong lòng Thiên Nguyệt một cảm giác nặng trĩu khó chịu lại dấy lên, thường ngày người bám ta như đĩa, đánh không buông, gỡ không dứt, có đi thì cũng nhốt ta lại không cho ta ra ngoài. Là một tên cường quyền độc chiếm như thế, sao lần này lại dễ dàng đẩy ta ra? Người liệu có suy nghĩ giống thần, Nguyên Kỳ rót chút trà mà nhâm nhi, đây là bắt đầu cho cuộc nảy lửa quyết định thời khắc quan trọng. Hoàng thượng di ngón tay xoa xoa thanh ly có vẻ rất đâm chiêu, Tiêu Nguyên nhìn thấy trong lòng lại càng bất an. Mọi chuyện đã không còn có thể cứu vãn được nữa sao? Hoàng thượng, người có nghĩ, Triều Dương sẽ tung ra chiêu bài đó không? Dù sao thì bây giờ họ đã biết nhược điểm của ngài là ai? Một người cai quản Giang Sơn, nếu để lộ nhược điểm thì coi như bị người khác nắm thóp. Tuyệt Tinh cũng từng là nhược điểm của người, thế rồi cái gì đến cũng sẽ đến, nàng đã bị hãm hại, may mắn sống sót trở về. Nhưng Thiên Nguyệt chắc gì đã có được may mắn ấy, thường thì để tâm đến nhược điểm, chúng ta đều nghĩ phải khắc phục hoặc triệt tiêu nó. Vậy thì bây giờ một người anh minh như Hoàng thượng sẽ nghĩ thế nào để chu toàn đây? Thì chính là Hắc Phong cũng nghĩ không thông cách giải quyết. Ai cũng phải rơi vào bế tắc, nhưng nếu chuyện này mà đến tai lũ quan thần trong triều, Thiên Nguyệt chắc chắn chỉ còn con đường chết. Vì sao? Vì địch trước mắt, chiến tranh sắp nổ ra, cơ nhiên trên người một bậc đế vương băng lãnh lại xuất hiện nhược điểm. Họ sẽ nghĩ thế nào? Chắc chắn sẽ là truy cùng giết tận, chưa kể kẻ thù sẽ dùng Thiên Nguyệt uy hiếp người, thì chắc chắn y cũng không thoát khỏi móng vuốt của những quan đại thần. Hoàng thượng có thể bảo vệ y một ngày, hai ngày, một năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng chiến tranh triền miên biết khi nào mới dứt. Liệu trong khoảng thời gian, vừa phải giải quyết triều chính, vừa phải lo thế sự trên chiến trường. Người còn đủ sức để mà bảo vệ y khỏi móng vuốt nhà cửa giang địch. Ba người suy tư men theo cơn gió nhẹ mà đăm chiêu, không thể phụ Thiên Nguyệt, lại càng không thể phụ cả thiên hạ. Làm thế nào, nên làm thế nào đây? Tiêu Nguyên ngập ngừng một lát lại nói. Hoàng thượng còn chuyện đó, có khi nào Uyển Nhi sẽ lấy chuyện đó ra kể với Lâm Quý Phi chứ? Âm mưu ngay từ đầu của chúng ta. Chưa, hiện giờ chưa phải là lúc để nói ra, chắc chắn Uyển Nhi kia sẽ đợi cơ hội. Hoàng thượng diện vô xúc cảm mà nói, ánh mắt bạc hướng thẳng, chắc vẫn còn lo về Thiên Nguyệt. Chúng ta nên làm thế nào đây? Tiêu Nguyên sốt ruột đợi lệnh ban ra. Thần thấy cứ để yên một lúc xem động tĩnh thế nào, vì chúng ta vốn không biết gì về hoàng tử công chúa Dương Triều, coi như là một thất thế lớn, cương nhiên may mắn là Thiên Nguyệt đã nói cho chúng ta biết trước, nếu như tin này được truyền ra lúc đang chiến tranh e rằng sẽ loạn. Nguyên tướng quân một bên đoán tình hình, bây giờ chúng ta đang thất thế, án binh bất động là cách duy nhất. Bên phía Thụy gia cũng đang làm khó chúng ta, họ thấy Thụy Du hoàng hậu đang bị thất sủng nên làm khó dễ chúng ta. Tiêu thái giám thở dài, trên triều hôm nay cũng có thể thấy rõ điều đó. Ta sủng nàng ta bao giờ mà lại nói là thất sủng. Lông mày kiếm châu lại vào nhau khiến người khác rụt rè. Ngươi cứ nói với đám bọn Thụy gia một câu ắt hẳn sẽ chịu im miệng ngay. Hỏi bọn chúng có muốn một kết cục như vương gia hay không? Nguyên Kỳ cười lạnh nhìn Tiêu Nguyên, đúng là toàn lũ tham quan thừa nước đục thả câu. Hoàng thượng lập Thụy Du lên làm hậu chẳng qua là do nhiều trung quan đại thần đồng tình. cũng nhận con riêng của nàng ta lên làm thái tử. Cơ nhiên vì sao, hai tử bọn họ rất biết điều, còn dòng tộc bọn thì không? Nếu họ cứ chèn ép người kiểu đó, hoàng thượng đến lúc ấy phế hậu thì không ai nói đỡ cho đâu. Liệu mà bảo họ nên biết thân phận, lấy gương vương ra mà noi. Nguyên tướng quân lời lẽ sắt đá, không chút thương tình. Theo kiểu hắn mà nói thì không phải là người hắn để tâm, cứ giết đi cho sạch đất. Cơ nhiên hoàng thượng nghĩ thế lại không thể làm thế, dù sao người cũng có khối núi to lớn mang tên Giang Sơn trên lưng. Hiện hoàng hậu cùng vương phi im hơi lặng bóng cũng đỡ được phần nào. Cơ nhiên như thế không thể không đề phòng, có quá nhiều việc cần lo liệu, rốt cuộc thì phải làm gì cho chu toàn đôi bên. Giết Thiên Nguyệt, đương nhiên là không thể rồi, giết sứ giả, cũng không thể giết bừa, để lộ ra chuyện này lại càng thảm, yên bình bấy lâu chưa được nhiêu, nay thế sự hệt trọng lại sắp diễn ra rồi. Chúng ta phải nghĩ nhiều một chút, tính toán hơn một chút, để cuối cùng người mắc bẫy không phải chúng ta. Chúng ta nên bổ nhiệm một người cho vị trí quân sư, để sau này bất chắc còn có thể cùng chúng ta bày binh bố trận. Tiêu Nguyên không biết là đang khuyên hay là muốn hoàng thượng thực hành ngay. Nguyên Kỳ nhấp chút trà, ánh mắt cũng thể hiện sự đồng tình. Nhưng hệ trọng ở đây là kiếm đâu ra, giữa một biển quan lại tham ô, vài tính thần trung thành. Người ta nói nhân tài như lá mùa thu, thế thì bây giờ cấp bách tìm, tìm làm sao ra. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tiêu Nguyên, ngày mai trong cuộc thượng triều, nhớ đề ra yêu cầu này, chính ta sẽ là người xét xem ai đủ tư cách, ta sẽ chọn ra ba ưu tú nhất, đề thi, đem 1.000 quân giao cho mỗi người, trong 3 ngày, dẹp loạn tặc khấu phía Tây, thành công, đạt. Tác giả, Sora Phu Yêu, L.A., P.S. Ta lười cách dòng quá, lười a lười, nhưng mà ta để thế này thì mấy nàng sẽ đọc được nhiều hơn, dạo này ra trễ vì do, lo liệu kiếm tìm người đê bì chuyện. Chỉ là ngụy biện hoi. Và bây giờ thì 6 cục cưng của ta đều có phục y thước tha không thua kém ai rồi. LT, đề đi, công tác thông não đã xong, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, cách chương.